ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, thảm nhất người đổi kiếp một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chân linh vị nghiệp đồ. Này đều truyền lưu nhiều năm, không giống tầm thường, nhất lên quả thực là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thứ nhì một tầng lại một tầng xuống, nhân vật tràn vào hơn. Những nhân vật này, không khỏi là triều đại tới nay. Người dân hướng bái, thành tâm dùng lễ, lấy hương khói cung phụng thần linh. Tới phía dưới, thì lại có rất nhiều. Là thời cổ nổi tiếng người tu đạo. Nghe nói đã có tu đạo thành tiên người. Cũng có chết mà thì rõ ràng thành tiên người. Thật giả không rõ. Nhưng danh tiếng đã truyền xuống, lại có một ít, là triều đại nổi tiếng quân vương, chính là truyền lưu vạn thế chi quân chủ, mọi người tay miệng tương truyền, triều đại tới, khí vận cũng là bất phàm, những nhân vật này, cũng có nhân gian khí vận, cho nên có thể lấy khí vận, câu liền vạn giới, Vu Hoa nói, vị kia người đại thần thông, chế thành này đồ. Câu liền vạn giới, liền cũng có chút tàn đồ, bởi vì khí vận thay đổi, nguyện lực không cùng, mà câu liền đến những thứ khác thế giới, tỉ như Tây Phương tín ngưỡng ở giữa thế giới. Đường Không trầm ngâm nói, cái này ngược lại có chút đạo lý. Vu Hoa nói, ta cùng ngươi nói qua, khí vận rất trọng yếu, nếu như có thể tận lực thúc đẩy chủ thế giới võ đạo phát triển. Sau này thế giới mới phong mạo, ngươi thì có sáng thế công đức, không thua gì nhiệm vụ trên thế giới quyền hạn. Ta còn có một nghi ngờ, nói thẳng không sao, khí vận rất trọng yếu. Đây là tự nhiên, ngươi đoán vị này người đại thần thông, vì sao phải tạo nên chư thiên vạn giới đồ? Mà đây chư thiên vạn giới đồ, tại sao lại sẽ bể tan tành, tán lạc các nơi? Cái này... Từ từ ngàn năm, quang cảnh miên dài, vị này người đại thần thông, vẫn còn ở nhân gian sao? Cái này khó nói, Vu Hoa ánh mắt hơi chăm chú. Chư thiên vạn giới đổ bể tan tành, là hắn nguyên nhân, hay là có người phá cuộc, lật ngược cuộc cờ của hắn bàn? Đường Không hỏi, cái này cũng khó nói. Nếu như cái trước, ta cùng đều là con cờ. Đều ở người khác nắm trong tay bên trong. Nếu như người sau, ta cùng còn có vùng vẫy cơ hội. Vu Hoa nghiêm mặt nói. Hơn nữa, Đường Không chậm rãi nói. Ta thu viên niên chư thiên vạn giới đồ. Hắn thành ta hạ cấp tàn quyển người có. Giới của hắn linh, hắn công pháp, hắn hết thảy, cũng phải đi qua ta. Thậm chí đi qua ta bóc lột. Như vậy bất chi bất giác gian, ta người chư thiên vạn giới đồ, phải chăng vậy có một cái cao nhất quyền hạn người có? Chúng ta giới linh, chúng ta công pháp, chúng ta hết thảy, cũng trải qua hắn, cái này ngược lại không sẽ. Vu Hoa trầm giọng nói, nếu như đối phương thu phục chúng ta chư thiên vạn giới đồ, như vậy người ta đều có cảm ứng, không cách nào giấu giếm. Trừ phi, đối phương chính là sáng tạo chư thiên vạn giới đồ cái đó đạo nhân. Ngươi cảm thấy không có khả năng sao? Cũng có thể, Vu Hoa gật đầu nói. Chính là vì vậy, ta muốn thôi động chủ thế giới võ đạo phát triển, nhưng là bằng ta lực một người. Còn yếu chút, cho nên có võ đạo hiệp hội, nhưng vẫn yếu đi chút. Vì vậy ta còn cần ngươi thúc đẩy chủ thế giới phát triển. Đạt được khí vận, tương tự với công đức, là phá cuộc mấu chốt. Lấy ta trước mắt nắm giữ tình huống tới xem. Đây chính là phá cuộc cơ hội. Vu Hoa gật đầu nói. Ta sẽ suy tính, Đường Không lại hỏi. Vì sao không thẳng tắp tiếp cùng ta nói. Những lời này, ta phải trước mặt cùng ngươi nói. Vu Hoa nói, chỉ có ta tự mình ở chỗ này. Lấy pháp lực cách trở. Lấy khí vận lực mới có thể diệt sạch bị theo dõi. Rõ ràng, Đường Không gật đầu nói. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Sớm ngày đột phá, Vu Hoa nói. ta chiêu mộ không ít người, không thiếu chư thiên vạn giới đồ người có, mà ngươi là trong mắt ta nhất cái hy vọng. Vu Hoa rời đi, lúc ấy lại để cho Đường Không trong lòng có chút chấn động. Chư thiên vạn giới đồ chân tướng bị vạch trần, chư thiên vạn giới sau lưng, có lẽ có một cái to lớn bàn tay gây tội ác. Cái đó chư thiên vạn giới đồ sau lưng phía sau màn sáng tác người. Nếu không phải đối với ta khá hơn chút, ngày sau sớm muộn treo ngược lên đánh. Đường Không nghĩ như vậy, lại tựa hồ như cảm giác được mình bỏ quên cái gì. Qua được chốc lát, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Lão Hắc, nhiệm vụ thế giới chính giữa, một tòa khô bại nhà cũ bên trong, một cái màu da đen thui ông già, nằm ở trên giường, hắn ngửa mặt nhìn trời, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Đây là Hứa Hiểu, như mọi người nơi gặp, đây là một người nhân vật chính, đến từ Ti Kiêu người đổi kiếp. Có một ngày, hắn bạn tốt Chí Giao đưa hắn một chàng cơ duyên vận may, để cho hắn vượt qua đến dị thế giới. Nhưng hắn đợi 30 năm, cũng không có cùng tới ngón tay vàng. Bây giờ, hắn sắp chết già, nhớ lại cả đời, vượt qua tới nay, bình thường, kiếp trước là một trạch nam phế cặn bã, chuyển kiếp cũng giống vậy bình thường. Hôm nay phải chết, cũng không có cái gì cái gọi là ngón tay vàng, không có gì chó má bên ngoài treo. Hắn trẻ tuổi lúc, còn cảm thấy ngón tay vàng có thể kéo dài phát cho. Không nghĩ tới bây giờ cũng 30 năm trôi qua, người cũng sắp ngủm, bên ngoài treo còn không có xuất hiện, câu chuyện bên trong đều là gạt người. Lão Hắc buồn bã thở dài, hơi thở mong manh, không khỏi nghĩ tới cái đó cái hố mình Đường Không. Suýt nữa lưu lại nước mắt tới, nhưng hắn một hơi đã mau không thở nổi. Bỗng nhiên bây giờ, liền nghe được bên tai thanh âm vang lên, chư thiên vạn giới đồ đã khai mở, đang nhận chủ trong. Lão Hắc ánh mắt đột nhiên sáng lên, tâm huyết dâng trào, sau đó hắn thật không thở nổi. Tích, nhận chủ thất bại, mới chủ thọ đếm đã hết, khí huyết khô bại, già nua cực kỳ, không cách nào nhận chủ. Lão Hắc ngửa mặt nhìn trời, ngay tức thì khí tuyệt. Nhưng sau đó một khắc, liền gặp một cái thiếu niên, chớp nhoáng xuất hiện ở Lão Hắc trước giường bệnh, vội vàng vỗ xuống một trường, tiên thiên tử khí công quyết sức sống, không ngừng truyền vào, bắt đầu lớn mạnh hắn sức sống, mà hấp hối Lão Hắc, rốt cuộc nghe được một cái thanh âm, chư thiên vạn giới đồ đã nhận chủ. Lão Hắc ngay tức thì mở mắt ra, lộ ra lóe lên sạch bóng. Mà Đường Không không có nửa điểm do dự, ngay tức thì thuộc về hồi chủ thế giới. Lão Hắc bây giờ oán niệm thật là nặng, tạm thời không thể để cho Lão Hắc biết chân tướng, trước hết để cho hắn chậm rãi trải qua một chút nhiệm vụ thế giới, cảm nhận được chư thiên vạn giới đồ chỗ tốt, sau đó sẽ nói cho hắn. Ta mới là cái đó phía sau màn đại lão, trước cho hắn hạ đạt cái nhiệm vụ đi. Đường Không nghĩ như vậy, lại cho hắn định cái nhiệm vụ. Sau đó một khắc sau, liền nghe gặp Lão Hắc gầm thét, cái này cái gì phá đồ, kéo dài 30 năm mới đến, tại sao có thể có ngu xuẩn nhiệm vụ, cùng lão tử siêu thoát thế giới vô biên, sớm muộn cầm cái đó bàn tay đen sau màn, treo ngược lên đánh, lão tử trước đánh Đường Không. Lão Hắc nổi nóng vô cùng, nhưng tinh lực thịnh vượng, nhưng nhảy lên một cái, chủ trên thế giới, Đường Không lau một cái mồ hôi, không nghĩ tới cái này nhiệm vụ thế giới thời gian tốc độ chảy nhanh như vậy. Vu Hoa mới chỉ hoãn một chút, cái này trải qua 30 năm, nếu là chậm một chút nữa, phỏng đoán Lão Hắc liền chết già, đến lúc đó còn được cùng mình đột phá đến cực cảnh, mới có thể tìm về hồn phách. Trọng tố thân xác, ta thật không phải cố ý, Đường Không một hồi không nói. Mà trong đầu lại lần nữa vang lên thanh âm, bất ngờ là Viên Niên hoàn thành núi tiêu thế giới nhiệm vụ. Hơn nữa được lấy được núi tiêu thế giới 9% quyền hạn.